Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22. Thẩm Mộ Tứ ăn Chu Gia Ngư làm cá. Thẩm Nhất cùng rốt cuộc thừa nhận Chu Gia Ngư là trong đêm đen đom đóm, hơn nữa chỉ vào chính mình một thân sô cô la ra nói chính mình là đêm tối. Cơm chiều chủ đồ ăn là cá hầm cải chua, cá là hôm nay mới vừa đưa lại đây, thực mới mẻ. Dưa chua là Chu Gia Ngư ở phòng bếp một cái bình móc ra tới. Mùi vị rất chính, tài liệu hảo, làm được đồ ăn cũng thập phần mỹ vị. Thịt cá tươi mới, dưa chua thoải mái thanh tân. Chính thích hợp cái này làm cho người không có gì muốn ăn nắng hè chói chang ngày mùa hè. Cơm chiều thời điểm Lâm Trục Thủy tới, hắn ăn uống tựa hồ không tồi. Lại là thêm một chén cơm ni, Chu Gia Ngư thật sâu cảm nhận được làm một cái đầu bếp. Đồ ăn phẩm bị nhận đồng tự hào. Liên quan cấp Lâm Trục Thủy thịnh giờ cơm đều phảng phất cảm thấy chính mình trước ngực khăn quàng. Đỏ tựa hồ càng thêm tươi đẹp. Mấy ngày kế tiếp, Chu Gia Ngư đều ngoan ngoãn ở Lâm Trục Thủy bên kia đi học. Lâm Trục Thủy giảng nội dung thập phần dễ hiểu. Từ đói mệnh, đến tứ linh sơn quyết, lại đến tương đối điển hình một ít phong thủy cách cục. Mỗi cái tri thức điểm đều nói được đâu ra đó. Làm Chu Gia Ngư thường thường có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Chu Gia Ngư rốt cuộc là có chút lo lắng. Hắn do dự dự, vẫn là đem trong lòng lo lắng nói ra. Chính là tiên sinh, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta hiện tại học, còn kịp sao? Lâm Trục Thủy nói, tri thức tích lũy đều không phải là một sớm một chiều. Ngươi hiện tại tài học, tự nhiên là không còn kịp rồi. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng Lâm Trục Thủy sẽ cổ vũ hắn một chút. Nào biết cổ vũ nói không có, còn trực tiếp bắt một chậu nước lạnh. Hắn héo héo nói, kia làm sao bây giờ à? Lâm Trục Thủy nói, còn có thể làm sao bây giờ? Sớm một chút tuyển cái chính mình thích bình màu sắc và hoa văn. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn trầm mặc ước chừng vài phút, mới phản ứng lại đây lạnh mặt Lâm Trục Thủy là đang nói cười. Cũng không biết Lâm Trục Thủy khi nào đã biết hắn cùng Thẩm Nhất cùng thích lấy bình nói giỡn. Cư nhiên cũng tới một lần. Chu Gia Ngư chỉ có thể nói, đã tuyển hảo, đều chia Thẩm Nhất cùng. Lâm Trục Thủy nói, cái gì sắc nhi? Chu Gia Ngư nói, sứ thanh hoa phong cách. Cũng không biết Thẩm Nhất cùng có thể hay không làm ra tới. Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, không quan hệ, hắn làm không được, ta có thể tự mình làm mà đi. Chu Gia Ngư vẻ mặt đưa đám, nghĩ thầm tiên sinh ngươi đừng nói cười, ta thật sự sẽ thật sự. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, không biết có phải hay không phát hiện Chu Gia Ngư dở khóc dở cười, lại là cười nhạt ra tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ quên mất ta phía trước đối với ngươi nói qua cái gì? Chu Gia Ngư ngây thơ nói, tiên sinh, hắn đích xác không quá minh bạch Lâm Trục Thủy chỉ cái gì. Lâm Trục Thủy đứng dậy, bước chậm hướng tới buồng trong đi đến. Cùng ta tới. Chu Gia Ngư chạy nhanh đi theo Lâm Trục Thủy phía sau. Lâm Trục Thủy nơi từ bên ngoài xem cũng không lớn, nhưng tới rồi bên trong mới có thể phát hiện bên trong tự hàm càn khôn. Lâm Trục Thủy đi qua trên hành lang, mỗi cách mấy mét liền treo phi thường xinh đẹp tranh thủy mặc. Này đó họ có rất nhiều sơn thủy, có rất nhiều động vật. Tuy rằng Chu Gia Ngư không phải đặc biệt hiểu họa, nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó lộ ra bừng bừng sinh cơ. Thậm chí đang xem đến một bộ mãnh hổ đồ khi, cánh tay thượng tạc ra một tầng bạch bao hãn. Lâm Trục Thủy bước chân hơi đốn, nói, ngươi cảm giác được cái gì? Chu Gia Ngư không phải rất muốn tới gần này bức họa. Hắn nói, không thoải mái cảm giác, tựa như bên trong thật sự có lão hổ, thậm chí mũi gian mơ hồ có thể ngửi được mơ hồ huyết tinh khí. Lâm Trục Thủy gật đầu, không tồi, này họa đóng đồ vật. Chu Gia Ngư hoảng sợ, vội vàng hướng tới Lâm Trục Thủy đứng phương hướng thấu thấu, nói, đóng lại cái gì nha? Lâm Trục Thủy cười như không cười, trước thua thi đấu, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn thật sự tin, mang theo Chu Gia Ngư ở vòng qua mấy gian nhà ở. Lâm Trục Thủy ngừng ở một phiến màu đen ngoài cửa, cửa này tựa hồ cùng mặt khác môn tài chất không quá giống nhau. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem, mới phát hiện cửa này tựa hồ là cục đá tài chất. Nhan sắc là thâm trầm hắc, thoạt nhìn phi thường trầm trọng. Lâm Trục Thủy móc ra chìa khóa, mở ra trên cửa kia một phen đại khóa. Sau đó một bàn tay liền nhẹ nhàng đem cửa này đẩy ra. Hắn trắng nõn ngón tay thon dài ẩn ở màu đen trên cửa lớn. Có loại đối lập rõ ràng mỹ cảm. Hơi hơi nhô lên xương cổ tay cũng phá lệ xinh đẹp. Làm Chu Gia Ngư nhớ tới cái loại này lại băng xúc cả mani trong phòng thực hắc. Lâm Trục Thủy đi trước đi vào. Chu Gia Ngư hơi làm do dự. Cũng duỗi tay đẩy đẩy kia môn. Phát hiện môn quả nhiên là cục đá làm. Hắn dùng hết toàn thân sức lực. Chỉnh phiến môn lại đều không chút sức mẻ. Tiên sinh sức lực cũng thật đại a. Chu Gia Ngư đối với Tế Bát cảm thán. Cửa này là cái gì cục đá làm? Tế Bát nói. Xem này tính chất hẳn là hắc thanh ngọc. Này nhà ở hẳn là thực đặc biệt. Rách một tiếng. Phòng trong ánh đèn sáng lên. Chu Gia Ngư bị trước mắt cảnh sắc sợ ngây người. Quả nhiên như Tế Bát sở liệu như vậy. Này nhà ở, thập phần đặc biệt, chỉ thấy trong phòng trên mặt đất, lại là bầy các loại nhỏ sơn xuyên con sông, phòng ốc lâu vũ, còn có con sông chậm rãi lưu động. Chu Gia Ngư nhìn xuống này thượng, thậm chí có thể nhìn đến phiêu phù ở sơn xuyên thượng hơi mỏng tầng mây. Lại nhìn kỹ, Chu Gia Ngư mới nhận ra này tựa hồ là quốc nội núi non đi hướng. Con sông vận chuyển, hắn trước mắt kinh diễm, cảm thán, thật là lợi hại a. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, tuy rằng hiện tại dùng cái này đối với ngươi mà nói sớm chút, nhưng lấy ngươi thiên phú, hẳn là không thành vấn đề. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ ngây thơ chi sắc. Lâm Trục Thủy vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ giải thích, mà là xoay người bật lửa bên sườn trên bàn một nén nhang. Kia tựa hồ là một trụ đàn hương, cùng phía trước Chu Gia Ngư ở Lâm Trục Thủy trong phòng ngửi được hương khí có chút cùng loại. Này hương khí thực mau tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Chu Gia Ngư trước mắt sơn xuyên con sông phía trên mây mù tận tán. Phía dưới cảnh vật tận đập vào mắt chung. Ở cảnh vật bên trong, Chu Gia Ngư rồi lại thấy được điểm khác đồ vật. Có màu đen sương khói, có kim sắc thụy khí. Này đó loang lổ điểm điểm, phẳng phất sao trời giống nhau. Điểm xuyết ở toàn bộ thu nhỏ lại bản đồ bên trong. Lâm Trục Thủy hỏi, nơi nào thụy khí nhất nùng? Chu Gia Ngư không có do dự, liền chỉ ra một chỗ, nói, nơi này, hình như là, kinh thành. Lâm Trục Thủy gật đầu, đúng vậy, kinh thành là lịch đại phong thủy gia, đều rất là khen ngợi phong thủy nơi, ngươi xem nó thụy khí này đây nơi nào vì tuần hoàn. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem, nói, hình như là cái khẩu tự, chung quanh đều là sơn, vây quanh bình nguyên. Lâm Trục Thủy khen, ngộ tính không tồi. Hắn hoãn thanh nói, kinh thành tây bộ Tây Sơn cùng bắc bộ Yến Sơn ở Nam Khẩu hội hợp, vây quanh bình nguyên, lại là con sông giao hội chỗ, đúng là sơn bị nước bao quanh ôm vương thành chi tướng. Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư liền cẩn thận quan sát. Tiếp theo Lâm Trục Thủy lại cử mấy cái ví dụ, có tốt có xấu, tất cả đều là Chu Gia Ngư nhìn đến hắc khí bao phủ, hoặc là thụy khí tràn đầy nơi. Ngươi thiên phú hảo, bước đi liền so người khác tỉnh rất nhiều. Lâm Trục Thủy nói. Người khác là căn cứ sơn thủy chi thế tiến hành suy tính kết quả, ngươi lại là trước nhìn đến kết quả, lại tìm cứu này nguyên nhân. Chu Gia Ngư nói. Như vậy a, hắn cảm thấy chính mình giống cái tìm kiếm tới rồi tiêu chuẩn đáp án học sinh. Chỉ tiếc nào đó đáp án không có kỹ càng tỉ mỉ giải đề quá trình, chỉ có một đơn giản lược. Lâm Trục Thủy nói, không vội, từ từ tới đi. Chu Gia Ngư gật đầu nói tốt. Tuy rằng nói Lâm Trục Thủy nói từ từ tới, nhưng Chu Gia Ngư kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Hắn thậm chí ở ngày nọ rời đi thời điểm, khẽ meo meo đi quan sát một chút kia trương lão hổ đồ. Đối với kia lão hổ đồ nhỏ giọng nói, uy, có người sao? Đương nhiên không ai đáp lại hắn. Vì thế Tế Bát còn vô tình cười nhạo Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư lại là không biết, ở hắn rời đi sau, Lâm Trục Thủy cũng đi tới kia phó họa trước, duỗi tay nhẹ nhàng đè lại tranh cuộn run lên, nói thanh, đừng cố ý dọa hắn. Hành lang chung một trận gió thổi qua, trong đó ẩn ẩn truyền đến vài tiếng hổ gầm ni. Lâm Trục Thủy nói, ta biết thú vị. Hắn khóe miệng cong lên một cái hơi hơi độ cung, ta cũng cảm thấy rất thú vị. Chu Gia Ngư hoàn toàn không biết những việc này nhi. Buổi tối còn ở trong phòng hì hà hì hục oa ở trong phòng vẽ bùa. Hắn chính họa hăng say, Dưới lầu đột nhiên truyền đến lớn tiếng ồn ào. Chu Gia Ngư buông bút, chạy đến lầu ba hành lang đi xuống xem. Lại là thấy một người nam nhân chính kéo một cái lồng sắt hướng trong phòng đi. Thẩm Nhất cùng thanh âm truyền đến. Ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ân, nam nhân nói. Trong phòng có cơm sao? Đói chết ta. Thẩm Nhất cùng gân cổ lên. Chu Gia Ngư, xuống dưới, nấu cơm. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Hắn đành phải cọ cọ cọ đi xuống lầu. Thẩm Nhất cùng thấy hắn xuống dưới hướng hắn vẫy tay. Giới thiệu nói, Chu Gia Ngư, đây là ta đại sư huynh Mộ Tứ. Thẩm Mộ Tứ bóc dáng so Thẩm Nhất cùng còn muốn cao một ít. Bộ dáng rất là anh tuấn. Khí chất cũng phi thường văn nhã. Nếu nói Lâm Trục Thủy như là một khối rét lạnh ngọc. Như vậy Thẩm Mộ Tứ tắc giống một tuông ấm áp tuyền. Vừa thấy liền biết cùng hắn ở chung lên khẳng định thực thoải mái. Hắn nói, vị này chính là, Thẩm Nhất cùng tùy tiện nói, đây là Chu Gia Ngư, tiên sinh tân thu đồ đệ, đại khái đi, tuy rằng còn không có chính thức bái sư gì đó, nhưng tiên sinh đã bắt đầu giảng bài. Thẩm Mộ Tứ nghe vậy lại là hơi hơi nhíu mày. Thật sự, Thẩm Nhất cùng nói, ân, hắn tới nơi này nguyên nhân là bởi vì lừa người bị sư phụ bắt được. Phía trước thật là làm không ít chuyện xấu nhi. Bất quá trong khoảng thời gian này cùng hắn ở chung xuống dưới, nhưng thật ra cảm thấy người khác không tồi. Cũng không biết có phải hay không làm bộ. Hắn nói tương đương trắng ra, khiến cho Chu Gia Ngư lộ ra xấu hổ tươi cười. Không nghĩ tới Thẩm Mộ Tứ không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, chỉ là nói hắn chính là thay thế ta tham gia thi đấu cái kia. Đúng vậy, Thẩm Nhất cùng vò đầu lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Ta cùng Nhị Bạch có một cái có thể đi đâu. Thẩm Mộ Tứ thở dài. Ngươi còn muốn đi. Ta xem là các ngươi hai cái đi phỏng chừng đều cũng chưa về. Thẩm Nhất cùng cư nhiên không phản bác. Sư huynh, để hai người nói chuyện khi. Chu Gia Ngư chú ý tới Thẩm Mộ Tứ trong tay cái kia lồng sắt đóng chỉ lông xù xù động vật. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là hồ ly gì đó. Nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện cư nhiên là chỉ tuyết trắng trồn. Trồn héo thắp thắp ghé vào lồng sắt, một bộ tùy thời khả năng chết bộ dáng, màu đen trong mắt đáng thương vô cùng nhìn Chu Gia Ngư. Há mồm kêu một tiếng, Thẩm Mộ Tứ dẫn theo lồng sắt liền run lên, nói, đừng động nó, không chết được. Chu Gia Ngư nói, Nga, ta đây cho ngươi làm điểm ăn đi, mì sợi hành sao, cũng không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Nhất cùng mì sợi đối mọi người tạo thành bóng ma. Thật sự là quá nồng. Thẩm Mộ Tứ đang nghe đến mì sợi hai chữ thời điểm biểu tình phi thường rõ ràng vặn vẹo một chút. Nói, có cơm thừa sao? Không quá muốn ăn mì sợi. Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm. Lại không phải ta cho ngươi làm. Chu Gia Ngư cười nói. Có, ngươi chờ một lát, trong chốc lát. Hắn nói xong vội vàng vào phòng bếp. Thẩm Mộ Tứ thấy Chu Gia Ngư đi rồi. Nhìn Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Nói, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Buổi tối ăn qua lúc sau cơm thừa canh cặn còn có không ít. Chu Gia Ngư cầm hai cái trứng ra tới xào cái cơm chiên trứng. Lại đem thừa đồ ăn hơi chút nhiệt nhiệt. Cấp Thẩm Mộ Tứ mang sang tới. Thẩm Mộ Tứ cuốn lên tay áo ngồi ở bên cạnh bàn. Đối với Chu Gia Ngư nói tạ. Hắn tựa hồ đối đồ ăn hương vị cũng không có cái gì kỳ vọng. Cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm sau. Bộ mặt kinh diễm, ăn ngon thật. Thẩm Nhất cùng nói, đúng không đúng không, hắn tới ta không còn có tưởng niệm quá cơm hộp. Thẩm Mộ Tứ nói, trách không được ngươi không nháo muốn đi ra ngoài. Thoạt nhìn này đối sư huynh đệ cảm tình tương đương không tồi. Thẩm Mộ Tứ ăn cơm khi, Thẩm Nhất cùng liền ở bên cạnh lại nhảy, hỏi hắn lần này có cái gì thu hoạch, lại gặp cái gì kỳ sự. Thẩm Mộ Tứ nhanh chóng cơm nước xong, tìm Thẩm Nhất cùng muốn điếu thuốc. Hút khẩu lúc sau bắt đầu giải lạnh khẩu nút thắt. Chu Gia Ngư mới đầu còn không biết muốn làm cái gì. Bất quá giải đến đệ tam cái nút thắt khi. Hắn phát hiện Thẩm Mộ Tứ trên ngực có một cái huyết sắc vệt đỏ. Như là bị cái gì hung mạnh dã thú gãi. Miệng vết thương tuy rằng đã kết vảy. Nhưng cũng có thể nhìn ra rất sâu. Thẩm Nhất cùng cả kinh nói. Như thế nào làm cho. Sâu như vậy. Thẩm Mộ Tứ nói. Kia hóa chảo. Chu Gia Ngư nhìn về phía Thẩm Mộ Tứ nói đầu sỏ gây tội. Chỉ thấy màu trắng trồn giả chết giống nhau nằm ở trong lòng. Chỉ xem ngoại hình, chỉ sợ sẽ cảm thấy thân thể hắn đã cương. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Thẩm Nhất cùng nói. Hoàng bì tử, mau như thế nào là bạch màu trắng hoàng bì tử bái? Thẩm Mộ Tứ nhìn mắt Chu Gia Ngư, như suy tư gì nói câu. Nó rốt cuộc là rất thích ngươi, Chu Gia Ngư nói. Phải không? Hắn vừa định nói chính mình rất chiêu tiểu động vật thích. Thẩm Mộ Tứ liền bồi thêm một câu. Trước nó thích thiếu chút nữa không bị nó lột da ăn, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tính, xem ra chiêu động vật thích cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Thẩm Mộ Tứ làm Thẩm Nhất cùng đem chồn bỏ vào hậu viện. Lấy tảng đá đè ở mặt trên, Thẩm Nhất cùng kéo lồng sắt hướng phòng sau đi. Trong miệng ồn ào thật trọng, hắn đi rồi, trong phòng liền dư lại Thẩm Mộ Tứ cùng Chu Gia Ngư. Thẩm Mộ Tứ đem Yên Diệt, nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư mặt, ngữ tốc thong thả tới câu, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Chu Gia Ngư, a, Thẩm Mộ Tứ nói, ân, ở đâu đâu? Chu Gia Ngư hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, nhưng đối Thẩm Mộ Tứ gương mặt này xác thật không có gì ấn tượng. Hắn xấu hổ cười. Có thể là ngươi nhớ lầm đi, Thẩm Mộ Tứ nói. Không, ta trí nhớ thực hảo, hắn mới vừa đem đệ nhị điếu thuốc điểm thượng. Đôi mắt liền chợt sáng lên. Ai, ngươi có phải hay không từng lên tivi? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ta sát, Thẩm Mộ Tứ nói. Ta nhớ rõ năm kia xem qua một cái địa ốc quảng cáo. Ngươi hình như là ở mặt trên đương một cái. Chu Gia Ngư tử khí trầm trầm nói. Đúng vậy. Ở mặt trên trang phong thủy sư, Thẩm Mộ Tứ nói. Ha ha ha, ta lúc ấy còn cùng ta sư đệ nhìn cười tới, nói thật. Chu Gia Ngư cái này nguyên thân cũng có thể nói là kẻ lừa đảo giới đại lão. Hắn bị vạch trần bộ mặt phía trước thủ hạ thậm chí còn khai cái chuyên nghiệp phong thủy công ty. Cố ý bang nhân xem phong thủy, chỉ là xem đến chuẩn không chuẩn khác nói. Thủ đoạn lại là thập phần ác liệt, tỉ như nhân gia tìm tới môn tới. Hắn cố lộng huyền hư một phen, nói ngươi phong thủy không tốt, cần thiết hoa nhiều ít bao nhiêu tiền hao tiền miệng tai, bằng không sẽ xui xẻo. Kia công ty tin liền thôi, nếu là không tin, kẻ lừa đảo sẽ tìm mọi cách làm ra chút sự tình, tới chứng minh chính mình thật là không có tính sai. Cứ như vậy nhị đi tiền là kiếm lời không ít, chỉ tiếc lại đã tới rồi Lâm Trục Thủy này khối ván sắt. Hắn theo dõi mục tiêu, vừa lúc dắt thượng Lâm Trục Thủy này tuyến. Vì thế hắn còn không có ra tay đâu, đã bị Lâm Trục Thủy gọi người mang đi. Từ pháp luật tới nói, dựa theo nguyên chủ làm những cái đó chuyện này tới phán, ít nhất đều đến làm cái chết hoãn. Đương nhiên hoãn không hoãn được, còn phải xem khổ chủ có hay không toàn tìm tới. Thẩm Mộ Tứ ký ức siêu quần, đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng là chỉ thấy quá Chu Gia Ngư một mặt, lại nhớ kỹ gương mặt này. Hắn nhàn nhạt nói, Thẩm Nhất cùng khá tốt lừa chính là đi. Chu Gia Ngư cười khổ, Thẩm Nhất cùng là hảo lừa, nhưng tiên sinh không hảo lừa à? Thẩm Mộ Tứ nhướng mày, hiển nhiên ở cân nhắc. Chu Gia Ngư nói, Chu Gia Ngư nói, ngươi ăn no sao? Ta đi cầm chén giặt sạch, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Mộ Tứ ngăn lại hắn, nói, không cần, ta chính mình tới liền hảo. Ngươi kêu Chu Gia Ngư, nam có Gia Ngư, trưng nhiên cháo cháo, quân tử có rượu, khách quý thức yến lấy nhạc. Nhưng thật ra cái tên hay. Chu Gia Ngư không nói chuyện. Hắn từ Thẩm Mộ Tứ trên người cảm giác được một loại địch ý. Hiển nhiên, cái này địch ý nhắm vào chính là Chu Gia Ngư kẻ lừa đảo thân phận. Thẩm Mộ Tứ cũng không giống Thẩm Nhất cùng như vậy tùy tiện, sẽ dễ dàng tiếp thu một cái người từ ngoài đến. Chu Gia Ngư nói, ta về sau sẽ không lại gạt người. Thẩm Mộ Tứ nhìn Chu Gia Ngư mặt, nói cái gì cũng chưa nói, cầm lấy chén đi phòng bếp. Nhìn ra được, hắn cũng không sẽ dễ tin Chu Gia Ngư hứa hẹn. Chu Gia Ngư thấy thế than nhỏ, trong lòng rốt cuộc là có chút mất mát. Hắn vốn tưởng rằng muốn làm Thẩm Mộ Tứ thay đổi chủ ý sẽ là thấy phi thường phiền toái sự, nhưng lại không nghĩ rằng Thẩm Mộ Tứ thái độ ở ngày hôm sau liền có chuyển biến. Hắn tựa hồ sáng sớm liền đi Lâm Trục Thủy nơi đó một chuyến. Trở về ăn cơm thời điểm, Chu Gia Ngư ở hắn trên người liền tìm không thấy tối hôm qua cái loại này thứ cảm giác. Kỳ thật Lâm Trục Thủy bốn cái đệ tử đều là này hành chung người xuất sắc, Mặc dù là nhập hành thời gian ngắn nhất, Thẩm Nhất Cùng cũng có chính mình kiêu ngạo. Thẩm Mộ Tứ nghe nói là bốn cái đồ đệ chung đại sư huynh, cũng là thực lực nhất cường hãn cái kia. Tuy rằng hắn bề ngoài ôn tồn lễ độ, thái độ cũng thực nhu hòa, nhưng trong xương cốt kiêu ngạo lại là ma diệt không song căn. Chướng mắt kẻ lừa đảo thân phận Chu Gia Ngư, tựa hồ cũng là bình thường sự. Buổi chiều thời điểm Chu Gia Ngư dựa theo bình thường như vậy chuẩn bị đi Lâm Trục Thủy nơi đó đi học, lại bị Thẩm Mộ Tứ trực tiếp gọi lại, nói tiên sinh đợi chút sẽ qua tới, làm hắn đừng đi qua. Chu Gia Ngư nói tốt. Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh gặm dưa hấu, gặm đầy mặt đều là hồng, cũng không phun tử nhi. Hàm hồ nói, tiên sinh lại đây là xem hậu viện chồn sao? Thẩm Mộ Tứ nói, ân, thứ đồ kia trong tay nhéo ba điều mạng người. Thẩm Nhất Cùng nói, nhéo, ý tứ là còn không có giết chết. Thẩm Mộ Tứ nói, bằng không ta mang nó trở về làm cái gì? Chu Gia Ngư nghe bọn họ đối thoại, yên lặng cũng cầm lấy dưa hấu bắt đầu gặm. Mà ni nửa giờ sau Lâm Trục Thủy lại đây thời điểm ba người gặm dưa hấu gặm chính hăng say nhi. Thẩm Mộ Tứ cái thứ nhất phản ứng lại đây, Lâm Trục Thủy còn không có vào cửa liền nhanh chóng buông dưa hấu, lau khô tay, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Mà Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư còn ngây ngốc ôm dưa ra. Lâm Trục Thủy đi vào nhà ở, ước chừng là ngửi được dưa hấu kia một cổ tử ngọt lành hơi thở. Nói, ăn dưa hấu đâu, tiên sinh? Thẩm Nhất Cùng dùng cánh tay lau khô khóe miệng dưa hấu nước, kích động nói, tiên sinh, ngài đã tới, chúng ta cho ngươi để lại nhất ngọt kia một khối dưa hấu tiêm. Chu Gia Ngư vì Thẩm Nhất Cùng chân chó cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên Lâm Trục Thủy cuối cùng vẫn là xin miễn Thẩm Nhất Cùng hảo ý. Bốn người đồng loạt đi hậu viên, thấy được kia chỉ bị nhốt ở lồng sắt thẳng rầm rì chồn. Chồn vốn đang nằm liệt trên mặt đất giả chết, kết quả nhìn đến Lâm Trục Thủy xa xa đi tới, lập tức liền trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về phía mấy người dương nanh múa vuốt, liệt khai hàm răng phát ra bén nhọn ca ca thanh. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, thật không muốn sống nữa. Chồn nghe vậy nháy mắt tức thanh, xúc ở trong góc run bần bật, liền cái đuôi thượng mau đều tạc lên. Thấy nó bộ dáng này, Chu Gia Ngư không biết nghĩ như thế nào nổi lên chính mình đồng sự trong nhà dưỡng mèo con. Mỗi lần thấy người sống đều là này phó đáng thương lại đáng yêu bộ dáng. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Tứ hỏi. Lâm Trục Thủy nói, ngươi tưởng như thế nào? Thẩm Mộ Tứ nói, nếu nó không chịu buông tay, vậy đem nó nhốt ở nơi này đi, quan đến nó từ bỏ mới thôi. Lâm Trục Thủy nói, nếu là nó không chịu từ bỏ, kia bị nó yểm trụ người làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Tứ nói, hẳn là sẽ không. Hoàng Bì Tử tính tình không như vậy, cuột đi. Hắn mới vừa nói xong lời này, trên mặt đất nằm chồn liền lại ca ca kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình chính là có như vậy cuột. Thẩm Mộ Tứ nghe tiếng hướng về phía chồn nhếch môi cười cười, kia lộ ra dày đặc bạch nha tươi cười, xem Chu Gia Ngư đều một cái run run. Thật đúng là rất cuột. Chồn bắt đầu ô ô khóc. Chu Gia Ngư sinh ra một loại bốn cái người vạm vỡ đang ở tra tấn liệt sĩ cách mạng ảo giác. Thẩm Nhất Cùng nói, nếu nó không nghĩ buông tay, liền không bỏ đi. Chu Gia Ngư vừa tới, vừa lúc thiếu đệm giường tử. Ta xem này chồn ra rất không tồi. Bị chồn nhìn thẳng, Chu Gia Ngư rất muốn nói như vậy nhiệt hắn thật sự không thiếu đệm giường. Chồn lại bắt đầu ca ca kêu. Ba người nghe như lọt vào trong sương mù. Lâm Trục Thủy lại dường như đã hiểu, hắn cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta là ở dọa ngươi? Lời này vừa ra, liền Chu Gia Ngư đều cảm giác được Lâm Trục Thủy sát ý. Này sát ý tuy rằng không nhắm vào chính mình, còn là có loại làm nhân tâm đế lạnh cả người cảm giác. Chồn phát hiện Lâm Trục Thủy thật không phải ở nói giỡn, cũng nóng nảy, ca ca ca kêu vài thanh. Lâm Trục Thủy nói, nhiều nhất 3 tháng, chồn. Ca ca ca, Lâm Trục Thủy nói, nửa năm, không được liền tính, chồn. Ca ca ca ca ca, Lâm Trục Thủy nói, thành giao. Chu Gia Ngư còn ở không thể hiểu được, liền thấy Lâm Trục Thủy xoay người đối với hắn lộ ra cái tươi cười. Vất vả ngươi, Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, này quan hắn chuyện gì nhỉ a? Lâm Trục Thủy cùng này chồn đạt thành cái gì dơ bẩn giao dịch? Thẩm Mộ Tứ phẩm trong chốc lát, phẩm ra mùi vị, quay đầu nhìn Chu Gia Ngư. Thì ra là thế, Chu Gia Ngư trước mắt kinh tủng, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trở lại trong phòng thời điểm Thẩm Nhất cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, nói, trách không được tiên sinh muốn đem ngươi lưu lại. Chu Gia Ngư vẫn luôn nghẹn đến Lâm Trục Thủy rời đi, mới không nhịn xuống hỏi Thẩm Nhất cùng, nói, các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Hắn như thế nào cái gì đều nghe không hiểu a? Thẩm Nhất cùng vỗ vỗ Chu Gia Ngư vai, nói, ta cuối cùng biết tiên sinh vì cái gì muốn lưu lại ngươi. Chu Gia Ngư nói, vì cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, bởi vì ngươi thể chất đặc thù. Phía trước Lâm Trục Thủy dạy dỗ Chu Gia Ngư thời điểm, liền cùng hắn nói qua hắn thể chất đặc thù một chuyện. Nhưng Chu Gia Ngư nghe cũng liền nghe xong, không có để ở trong lòng, cho nên như cũ có chút không thể hiểu được. Nói cụ thể điểm, Thẩm Nhất cùng nói, cụ thể điểm ý tứ chính là, ngươi chính là cái từ trường, đặc biệt hấp dẫn thích âm khí dơ đồ vật. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng hướng tới hậu viện dơ dơ lên cằm, kia trốn phỏng chừng cùng tiên sinh đạt thành giao dịch, phóng rất nó yểm trụ ba người, trao đổi điều kiện chính là nó ở chỗ này trụ một năm money. Chu Gia Ngư ngoặc kép, cho nên kỳ thật là hướng về phía ta tới. Thẩm Nhất cùng nói, một nửa đi, phỏng chừng cũng là hướng về phía tiên sinh bãi cái này trận pháp. Lúc này Chu Gia Ngư mới biết được, bọn họ trụ toàn bộ vườn đều là trận pháp, cụ thể cái gì trận hắn không rõ ràng lắm. Dù sao giống như ở tại bên trong đối với những cái đó tinh quái tới nói phi thường hữu ích. Vì thế ngày hôm sau, Chu Gia Ngư liền nhìn đến nguyên bản bị nhốt ở lồng sắt trồn bị phóng ra. Sáng sớm cùng Thẩm Nhất cùng một người một chuột ngồi xổm cửa thừa lương. Chu Gia Ngư ngoặc kép, nếu có thể, hắn thật muốn đem hình ảnh này chụp được tới phát đến trên mạng cho người khác nhìn xem monster kia. Trồn quả nhiên thực thích Chu Gia Ngư, thấy hắn xuống dưới liền cọ hướng qua đi. Theo Chu Gia Ngư mắt cá chân đảo quanh, còn ca ca kêu to. Chu Gia Ngư nghe không hiểu, thử tính sờ sờ nó bóng loáng da lông, nói, nó nói cái gì a? Thẩm Nhất cùng nói, không biết, khả năng nói nó thích ngươi đi. Chu Gia Ngư nga thanh, lại sờ soạng hai hạ, không suy xét này trồn hung tàn trình độ, xúc cảm vẫn là tương đương không tồi. Cơm sáng Chu Gia Ngư lạc mấy cái bánh, lại làm rau trộn tam ti, còn ngao một nồi đậu xanh cháo. Đồ ăn đều tương đương khai vị, mấy người đều thực vừa lòng. Trồn không thể thượng bàn, liền ở bên cạnh mắt trông mong nhìn. Chu Gia Ngư thấy nó bộ dáng này, đi phòng bếp cho nó nấu điểm ức gà thịt, nó cũng rất thích, đem đầu chôn ở trong chén sẽ không chịu ra tới. Thi đấu muốn bắt đầu rồi đi. Trên bàn cơm, Thẩm Mộ Tứ nói, chuẩn bị thế nào? Chu Gia Ngư nói, còn, hành. Thẩm Mộ Tứ nói, còn hành. Hắn há mồm liền hỏi Chu Gia Ngư mấy vấn đề. Chu Gia Ngư miễn miễn cưỡng cưỡng đáp thượng một cái. Thẩm Mộ Tứ đem chiếc đũa buông xuống, hỏi lại câu, cái này kêu còn hành? Chu Gia Ngư giống cái bị lớp trưởng dăm dạy học sinh dở. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh không dám hé răng, xem ra ở học thuật vấn đề thượng, hắn cũng không dám ở cái này sư huynh trước mặt nói chêm chọc cười. Bất quá nếu qua tiên sinh kia một quan, ta cũng không thể nói cái gì. Thẩm Mộ Tứ cuối cùng thở dài nói, ngữ khí bên trong tất cả đều là hận sắt không thành thép. Chu Gia Ngư lại lần nữa cảm thấy học bá đối học cha vô cùng đau đớn. Ly thi đấu còn có mấy ngày, Lâm Trục Thủy cũng không có lại dạy Chu Gia Ngư cái gì, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Qua mấy ngày liền muốn đi sân thi đấu, Chu Gia Ngư ứng ngoan ngoãn đáp lời, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, loát trồn giảm sức ép. Thẩm Mộ Tứ nói, Chu Gia Ngư, ta biết ngươi khẩn trương, ta lúc trước thi đấu thời điểm cũng khẩn trương, thi đấu mấy ngày hôm trước đều ăn không ngon, thi đấu trước một ngày càng là ngủ không yên. Hắn nói lời này thời điểm Lâm Trục Thủy vừa vặn cũng ở trên bàn cơm, nghe được lời này cười lạnh một tiếng. Thẩm Mộ Tứ đầy mặt mạc danh, không biết tiên sinh vì cái gì là thái độ này. Chu Gia Ngư lại xấu hổ buông chiếc đũa, nói, các ngươi ăn, các ngươi ăn, ta có điểm ăn không vô. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh hàm hồ nói, thôi bỏ đi ngươi, tối hôm qua ta còn thấy ngươi nửa đêm phiên tủ lạnh đâu. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng, ngươi là muốn ta chết sao? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, tâm khoan cũng là chuyện tốt. Chu Gia Ngư, nếu là ngươi thắng hạ thi đấu, ta liền đưa ngươi một thứ. Chu Gia Ngư nghe vậy, trong lòng nổi lên kích động. Hắn nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại ngươi nghĩ muốn cái gì. Chu Gia Ngư nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Trục Thủy nói, ân. Chu Gia Ngư nói, ta muốn một đài có thể lên mạng máy tính. Lời này vừa ra, một bàn người bao gồm bên cạnh An Gà Trồn động tác đều ngừng lại. Thẩm Nhất cùng môi run run, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chu Gia Ngư nhược nhược nói, ngoặc kép, ta tưởng lên mạng. Rắc, Thẩm Mộ Tứ trong tay chén nát. Chu Gia Ngư thấy đại gia phản ánh đều lớn như vậy, có điểm không minh bạch. Hắn kỳ thật cảm thấy ở nơi này khá tốt, có ăn có uống, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không võng. Tổng không thể vẫn luôn đi tiệm nét đi, có võng hắn còn có thể tra tra về đời trước tin tức. Phía trước tuy rằng cùng Thẩm Nhất cùng đi thượng võng, nhưng ngại với Thẩm Nhất cùng an vị ở chính mình bên người. Chu Gia Ngư sợ hắn thấy nổi lên hoài nghi, cũng không dám lục soát. Hảo, Lâm Trục Thủy buông chiếc đũa, đồng ý Chu Gia Ngư yêu cầu. Đại Lâm Trục Thủy đi rồi, Thẩm Nhất cùng vỗ vỗ Chu Gia Ngư vai, nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vô dục vô cầu. Chu Gia Ngư nói, a, vô dục vô cầu. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi biết tiên sinh một cái đồ vật có bao nhiêu chân quý sao? Khác không nói, cũng chỉ nói tiên sinh họa một chương phúc lộc phù, phóng tới bên ngoài đều là giá trị thiên kim. Chu Gia Ngư nói, đạo lý ta đều hiểu, chính là lá bùa lại không thể lên mạng. Thẩm Nhất cùng phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp phản bác. Buổi chiều thời điểm thi đấu địa điểm xuống dưới là ở kinh thành, vé máy bay cũng đính hảo vào ngày mai buổi chiều 2 điểm tả hữu. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng này đó thi đấu đều sẽ là ở rừng núi hoang vắng địa phương, không nghĩ tới vòng bán kết lại ở phồn hoa đô thị. Ngồi trên phi cơ, Chu Gia Ngư cuối cùng là có điểm khẩn trương cảm giác. Hắn cách cửa sổ nhìn dưới mặt đất thượng càng ngày càng nhỏ cảnh vật, nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhất cùng, nói, ngươi nói thi đấu sẽ so cái gì a? Thẩm Nhất cùng đối bao năm qua tới thi đấu nội dung đều thực hiểu biết, cân nhắc một phen sau, nói, phỏng chừng cùng người có quan hệ, có lẽ là xem bát tự gì đó. Chu Gia Ngư nói, có chút khẩn trương. Thẩm Nhất cùng nói, khẩn trương là bình thường, ngươi quá cũng đừng sợ. Tiên sinh tuy rằng ngoài miệng nói thua sẽ thế nào, nhưng kỳ thật tâm địa vẫn là thực mê mẩn. Chu Gia Ngư nói, nga, như vậy a, kia phía trước có người thua quá sao? Thẩm Nhất cùng nói, không có. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình vẫn là sớm một chút đem bình màu sắc và hoa văn cái này nhật trình sớm một chút nói ra đi. Tới rồi kinh thành, vừa ra sân bay, liền thấy được tiếp đãi bọn họ người. Lần này tiếp đãi người là cái cô nương, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng yêu, trong tay giơ cái thẻ bài một cái kính diêu, thập phần thấy được. Cùng ba người gặp mặt sau, cô nương cảm xúc cũng có chút kích động, kêu Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Lâm tiên sinh, ngài bên này nhi thỉnh. Lâm tiên sinh, ngài nhiệt sao? Lâm tiên sinh. Lâm Trục Thủy bắt đầu còn đáp hai câu, mặt sau phát hiện chính mình không để ý tới cô nương này, nàng cũng có thể cảm xúc ngẩng cao sau, dứt khoát bảo trì thường lui tới trầm mặc. Mà Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư tắc như là Lâm Trục Thủy tùy thân mang theo hành lý, dường như thậm chí có loại cốp xe mới là chính mình quy túc ảo giác. Bên ngoài thời tiết thật sự là quá nhiệt, xe khai ở cao tốc trên đường, chung quanh cảnh sắc thậm chí bởi vì cực nóng có chút biến hình. Trong xe khí lạnh nhưng thật ra đánh có đủ. Chu Gia Ngư có điểm mệt nhọc, đầu gật gà gật gù bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói, Chu Gia Ngư, ngươi còn nói chính mình khẩn trương. Chu Gia Ngư ủy khuất nói, khẩn trương cùng ngủ lại không xung đột. Hắn nói lặng lẽ xem xét mắt Lâm Trục Thủy, thấy Lâm Trục Thủy dựa vào vị trí thượng, đôi mắt như cũ nhắm. Quang từ bộ dáng đi lên xem là không có biện pháp nhìn ra hắn rốt cuộc là tỉnh vẫn là nghỉ ngơi. Thẩm Nhất cùng nói, tính ngươi ngủ đi, tới rồi ta kêu ngươi. Chu Gia Ngư nói tốt, đôi mắt một bế liền ngủ đi qua. Thẩm Nhất cùng xem quả thực bội phục, cảm thấy lấy Chu Gia Ngư thiên phú dị bẩm, không hổ là Lâm Trục Thủy coi trọng người. Một giờ sau, bọn họ tới dừng chân 5 sao cấp khách sạn. Chu Giang lơ mơ mơ màng màng bị Thẩm Nhất cùng đẩy tỉnh. Bên tai lại vang lên kia từng tiếng Lâm tiên sinh. Chu Giang ngư nghe được đau đầu rục nứt, trong miệng không tự chủ được tới câu: "Đừng kêu, lại kêu tiên sinh cũng sẽ không thích ngươi." Thanh âm tạm dừng một lát, truyền một tiếng lẩm bẩm: "Không thích ta chẳng lẽ thích ngươi?" Chu Giao Ngư nói: "Hừ, ta chính là sở qua tiên sinh tay." Chung quanh lập tức an tịnh lại. Chu Giao Ngư bị người thật mạnh chụp một chút bả vai. Hắn lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, thấy vẻ mặt gặp quỷ biểu tình Thẩm Nhất cùng làm nhảm nữ hài nhi, còn có bên phải đứng mặt vô biểu tình Lâm Trục Thủy. Chu Giao Ngư nói: "Ha ha, buổi chiều hào a, đừng hảo. Chạy nhanh xuống dưới đi." Thẩm Nhất cùng dùng một loại xem người chết ánh mắt thương hại nhìn Chu Giao Ngư. Chu Giao Ngư mặt xám mày cho đi cầm hành lý, từ lấy chìa khóa đến lên lầu cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn Lâm Trục Thủy sắc mặt. Cuối cùng muốn vào phòng thời điểm, Chu Giao Ngư phía sau Lâm Trục Thủy nhàn nhạt tới câu: "Chu Giao Ngư." Chu Giao Ngư cả người cứng đờ, xoay người cười thảm: "Tiên sinh." Lâm Trục Thủy nói: "Ngày mai hảo hảo so." Chu Giao Ngư nói: "Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực." Lâm Trục Thủy nói: "Bằng không." Chu Giao Ngư mắt trông mong nhìn hắn, nào biết Lâm Trục Thủy nói xong câu đó liền đi rồi, lưu tại Chu Giao Ngư ở trong gió run bần bật. Hắn phát hiện Lâm Trục Thủy thật đúng là hiểu được Lưu Bạch mị lực, nhân loại sức tưởng tượng có thể so nào đó cụ thể trừng phạt đáng sợ nhiều. Tác giả có lời muốn nói: "Lâm Trục Thủy, bằng không thao ngươi." Chu Giao Ngư đột nhiên đánh mất ý chí chiến đấu. JPG hết chương.